Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, là thời điểm nói cho các ngươi. Âm nhạc hội tuyển hạng sự tình, nếu như lời này là từ người bình thường trong miệng nói ra. Như vậy Aki Tomoya đoán chừng sẽ bán tín bán nghi. Nhưng là từ loại này nhân sĩ chuyên nghiệp, thiên sứ cùng ác ma trong miệng nói ra, Aki Tomoya mặc dù không thể nói là 100% tin tưởng, nhưng lại cũng có thể tin chín thành. Ngoặc kép, nếu có Kiryu Moeka tiểu thư ở đây, như vậy những người khác có lẽ cũng biết xuất hiện. Cái trò chơi này còn muốn tiếp tục chế tác sao? Đang giải thích xong sao? Vì nhờ không khỏi nhớ ra cái gì đó đồng dạng đối với Aki Tomoya hỏi. Đương nhiên muốn tiếp tục làm tiếp. Kỳ thật ta cũng muốn nhận thức một chút trong mộng người đâu. Dù sao cho dù là nghiên cứu không ra máy thời gian, nhưng là nếu như bọn hắn năng lực giống như là anime bên trong nói khoa trương như vậy. Như vậy nhận thức một chút cũng không có cái gì chỗ xấu. Hoặc là nói là có rất lớn chỗ tốt đâu. Bất quá bộ dạng này. Như vậy Kiryu Moeka tiểu thư phải làm gì? Tomoya-kun nói qua muốn để nàng cũng gia nhập phòng làm việc a. Tại Tomoya-kun ngươi chế định. Kịch bản bên trong tải rất nhiều tuyến bên trong. Kiryu Moeka tiểu thư cũng không tính là sự tình người tốt đâu. Dường như nhớ ra cái gì đó. Kato Megumi không khỏi mở miệng nói ra. Ta sẽ nói cho nàng. Người này là lấy nàng vì mô bản sáng tác đi ra. Đồng thời lấy cái này sáng tác đi ra người làm ví dụ chậm rãi giải khai trong nội tâm nàng khúc. Mark, nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần tình nghiêm túc. Mấy người nghĩ nghĩ, nhưng cũng đích thật là một cái rất không tệ chủ ý. Theo sau. Trạng vạng tối thời điểm tại lưu lại mấy người cơm nước xong xuôi đằng sau. Aki Tomoya liền đem vi nhơ mấy người đưa trở về. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Aki Tomoya duy trì mỗi tuần đi một lần tần suất thăm hỏi Kiryu Moeka. Đồng thời cùng nàng duy trì một ít tin nhắn nói chuyện trời đất quen thuộc. Cùng lúc đó, bởi vì biết Aki Tomoya công ty là ACG hệ liệt. Là thuộc về trò chơi chế tác, Kiryu Moeka tại trong phòng bệnh cũng bắt đầu nhanh chóng học tập. Kỳ thật nói thật ra, Kiryu Moeka bị xa lánh điểm này, Aki Tomoya có thể nói là 10 phần nghĩ không hiểu, dù sao lấy tướng mạo của nàng hẳn là rất thụ hoan nghênh. Tại tăng thêm tại nguyên tắc bên trong nàng thông qua viễn trình giáo dục liền có thể tại học. Viện lễ hội bên trong cùng Amon Suzuha đối chiến vũ chia 46 năng lực. Nói rõ thể chất của nàng cùng trí lực đều là tương đối cao. Bất quá loại chuyện này, Aki Tomoya cũng chỉ là ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, nhưng cũng sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn. Dù sao trò chơi sự tình truy vấn quá mức có lẽ sẽ đưa đến phản tác dụng. Thời gian nhoáng một cái đến tháng 5 cuối cùng. Lúc này Stain, ghét trò chơi chế tác xem như bước đầu hoàn thành. Akagi, còn lại liền giao cho ngươi a. Cái trò chơi này có cái gì bác hy vọng ngươi có thể đủ tìm cho ra. Một bên vặn eo bẻ cổ, Aki Tomoya vừa hướng Akagi Sena nói ra. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, xã trưởng, cái khác xã đoàn đều có để tân thủ luyện tập làm trò chơi tình huống. Người lúc nào cho ta cùng Kuroneko cũng bố trí một cái dáng vẻ như vậy nhiệm vụ. Không nói gạt, ngươi, ta có một cái sáng ý. Lão đặc sắc, một bên mở ra trò chơi nhìn. Akagi Sena một bên tràn đầy phấn khởi đối với Aki Tomoya hỏi. Nhìn xem bại lộ ưa thích của mình đằng sau đã bắt đầu thả bản thân Akagi Sena. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sẽ có cơ hội, đợi đến trò chơi này làm xong. Chúng ta trong xã đoàn cũng muốn mới gia nhập một người. Đến lúc đó ba người các ngươi cùng một chỗ tổ hợp. Cũng có khả năng không phải ba người. đến lúc đó mấy người các ngươi thương lượng ra một cái thiết kế. Đến lúc đó nội bộ sau khi thông qua ta sẽ cho các ngươi một ít kinh tế bên trên cùng kỹ thuật bên trên ủng hộ, chơi gay trò chơi. Aki Tomoya biểu thị đời này chính mình cũng sẽ không qua tay. Bất quá các nàng nếu là có hứng thú, có thể tự mình làm cái trò chơi này. Nhưng là Aki Tomoya biểu thị chính mình mặc kệ là thế nào nghĩ, Kuroneko cùng Kiryu Moeka cũng sẽ không đồng ý chuyện này đi. Thật sao? Xã trưởng thật sự là quá tốt. Ta nhìn xem lúc này tràn đầy phấn khởi tựa hồ là muốn nói tiếp ra cái gì nghe rợn cả người lời nói. Akagi Sena, Aki Tomoya không khỏi khoát tay áo nói. Nếu như bên trong có bằng vào ta vì mô bản thiết kế, ta sẽ toàn bộ không cho thông qua. Xã trưởng, thật sự là quá phận. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Akagi Sena không khỏi thở phì phò nói. Ai nha nha, tương đương loại chuyện này suy nghĩ một chút liền biết không thể nào. Mà nhãn sử, một bên cười mỉm nhìn xem Akagi Sena ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Kuroneko vừa mở miệng nói ra, cho nên nói, mà nhãn sử đến cùng là cái thứ gì a? Mà nhãn sử dĩ nhiên không phải đồ vật mà là ngươi đây. A. Ban đêm ta thế nhưng là sẽ làm đưa ngươi nam tử hóa mộng a. Nhân vật chính liền định ngươi cùng xã trưởng. Akagi Sena không khỏi hung dữ nói, mắt thấy lửa liền muốn đốt tới trên người mình. Aki Tomoya không khỏi ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta khuyên các ngươi cân nhắc một chút ngôn ngữ của mình a. Không phải vậy, trò chơi bán chạy đằng sau hồng bao hạn mức loại hình thế nhưng là căn cứ tâm tình của ta quyết định nha. Hèn hạ, nhìn qua lúc này Aki Tomoya cười mỉm dáng vẻ, Akagi Sena cùng Kuroneko không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, theo sau riêng phần mình từ trong mắt của mình đọc lên ý tứ này. Trò chơi lúc này mặc dù đã sơ bộ chế tác hoàn thành, nhưng là đến tiếp sau xác định và đánh giá, chế tác cùng thêm nhiệt vân, vân đều là muốn cần rất nhiều công tác, đồng thời tại tăng thêm xưởng chế tác thời gian. Trên cơ bản hiện tại là Sasuke cuối cùng đợi đến hết thầy chuẩn bị xong đằng sau, cũng đã là tháng 6 trung tuần, mà cửa đá thêm nhiệt phương thức Aki Tomoya đã nghĩ kỹ. Tại cả tháng 7 triển lãm anime thời điểm, Aki Tomoya sẽ chế định một cái lượng tiêu thụ nhiệm vụ, sau đó giải tỏa công năng. Giải tỏa công năng chính là nói cho Y album âm nhạc hội tuyển hạng làm sao thắp sáng. Ân, không sai, Aki Tomoya đã biểu thị vì lượng tiêu thụ, nhân thân của mình an toàn đã không trọng yếu, là thời điểm nói cho mọi người âm nhạc hội tuyển hạng căn bản là không có cách thắp sáng vấn đề. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không bị đánh chết. Bất quá hẳn là sẽ không đi. Dù sao tại trên mạng trên cơ bản là không có hình của mình. Mà Aki Tomoya không để ý đến rất lớn một vấn đề. Trên mạng không có Aki Tomoya ảnh chụp cũng không phải là Aki Tomoya ảnh chụp không có chảy ra đi, mà là một ít fan hâm mộ nghe Aki Tomoya lời nói không có phát ra ngoài mà thôi. Dù sao tại triển lãm anime bên trong, Aki Tomoya thế nhưng là lộ mặt qua, hơn nữa còn là sẽ kéo dài rơi xuống. Lúc này Y album lượng tiêu thụ đã đạt đến hơn 50 vạn. Ngay tại trùng kích 60 vạn, Aki Tomoya cũng tướng tướng đóng chia hoa hồng phát xuống. Bởi vì tại phát chia hoa hồng trước đó Gabriel đã sớm đem lần trước chia hoa hồng cho lặng lẽ thua hết. Cho nên lần này chia hoa hồng do 4 người cùng một chỗ trưởng quản. Cũng không phải là nói chia đều, mà là ngân hàng mật mã 6 chữ số. Vì như cùng Raphael mỗi loại đưa vào 2 chữ số. Sertani chia cùng Gabriel mỗi loại nhớ kỹ 1 chữ số. Về sau muốn hoa khoản này chia hoa hồng tiền, chỉ có thể 4 người cùng đi lấy. Vì thế Gabriel thế nhưng là oán trách Aki Tomoya rất lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,